Chương 188, miểu sát chỉ dùng nhất chiêu. Bởi vì đồng dạng là biến thân thành Super Saiyan, Diệp Chu bày ra thực lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ a, không phải nói người Saiyan là sức chiến đấu tiềm lực lớn nhất chủng tộc sao, vì sao cái này đột nhiên xuất hiện Diệp Chu, dĩ nhiên trận đấu á nhân còn mạnh hơn. Kỳ thực ở Son Gỗ Củ tâm lý, đồng dạng có một nghi hoặc, đó chính là Diệp Chu không phải người Saiyan, vì sao cũng có thể biến thân trở thành Super Saiyan. Lẽ nào ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Nếu như là như vậy nói, vậy là mở ta qua là tờ hờ tờ vo nờ dê, ta vốn đang nghĩ đến ngươi có thể theo ta hảo hảo vui đùa một chút đâu. Diệp Chu trên tay dùng sức một chút, dĩ nhiên trực tiếp đem ngẩn người tại đó phở gì dạ phụ thân đánh văng ra. Cái này phở gì dạ phụ thân nơi nào không biết, thực lực của hai người không phải một cấp bậc. Ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ, điều này sao có thể, mặc dù là biến thân súp tơ xài giản. Cũng không khả năng có mạnh như vậy mới đúng a. Diệp Chu vốn còn muốn cầm phở gì giả phụ thân luyện tay một chút, nào biết đâu rằng dù cho hắn chỉ dùng 3 thành lực lượng, đối phương như trước không phải là đối thủ của hắn. Nếu đối phương quá yếu, cái kia luyện tập gì gì đó dĩ nhiên chính là lãng phí thời gian. Ngươi chuyện không nghĩ tới sinh ra đi, lúc đầu không muốn giết ngươi, bất quá ngươi nếu chính mình tìm tới nhóm tới, ta nếu không giết ngươi, chẳng phải là để cho người ta cho là ta Diệp Chu dễ khi dễ. Phở gì giả phụ thân nhìn thấy báo thù không có hy vọng, mặc dù có chút không cam lòng, lại không có cách nào. 627 tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, không được bao lâu, ta sẽ còn trở lại, khi đó sẽ là của ngươi thời kỳ Diệp Chu một cái lắp mình, ngăn cản muốn chạy đi phở gì dạ phụ thân. Đừng à, nếu đã tới, vậy chết ở chỗ này a. Siêu nguyên khí đạn, siêu nguyên khí đạn vốn là siêu cường công kích, huống là hiện tại cái này trạng thái Diệp Chu sử dụng. Diệp Chu thân thể chẳng đáng đi công kích phở gì dạ phụ thân bụng dưới, liền trực tiếp đem phở gì dạ phụ thân miểu sát. Nhìn phía dưới sùng bái không thôi cờ lìn đám người, Diệp Chu rất là trang bức thổi thổi nắm tay. Miểu sát chính là đơn giản như vậy, Diệp Chu nói xong nên ngang mà đi, hắn còn phải tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ ở xèo bất đi trước, có thể biến thân trở thành Super Saiyan 2, như vậy mặc dù là xèo, cũng có đánh một trận năng lực. Gì, ta dường như quên mất chuyện gì, ghét đúng rồi, còn có hai phần thần bí lễ bao không có mở đâu, vận khí của ta luôn luôn tốt, không biết lần này có thể khai ra thứ tốt gì. Diệp Chu lấy xuất thần bí mật lễ bao, xoa xoa tay, sau đó mở ra một người trong đó. Ken, chúc mừng ngươi mở ra thần bí lễ bao, thu được sức chiến đấu gấp bội thưởng cho hoa, rốt cuộc lại là sức chiến đấu gấp bội. Diệp Chu tuyệt đối không ngờ rằng, thưởng cho đã vậy còn quá phong phú, lực chiến đấu của hắn vốn là có 10 vạn, hiện tại trực tiếp đạt tới 200 ngàn, nếu như biến thân Super Saiyan lời nói, sức chiến đấu sẽ đạt được kinh khủng 40 vạn. Hiện tại mặc dù là không thể Super Saiyan 2, đối với gần đến đùy bột xèo, Diệp Chu cũng có chống lại lòng tin. Còn có một cái thần bí lễ bao, nếu là lại tới cái gấp bội, chẳng phải là mỹ tư tư. Diệp Chu lần nữa xoa xoa tay, sau đó mở ra còn dư lại cái kia thần bí lễ bao. Ken, chúc mừng ngươi mở ra thần bí lễ bao, thu được siêu việt Super Saiyan lực lượng. Siêu việt Super Saiyan lực lượng, Diệp Chu cảm thụ một cái, phát hiện trên người cũng không có gì thay đổi, không khỏi có chút mộng bức. Lẽ nào trò chơi dạ bụt cái này không có phản ứng á? Ở sửng sốt sau khi, Diệp Chu nở nụ cười. Siêu việt Super Saiyan lực lượng, đó không phải là Super Saiyan 2 sao? Phía trước còn đang vì biến thân Super Saiyan mà nỗ lực, không nghĩ tới hạnh phúc tới đơn giản như vậy. Biến thân Super Saiyan, Diệp Chu trên người nổi lên kim quang, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội, đạt tới kinh khủng 40 vạn. Trong cơ thể lưu động lực lượng cường đại, để Diệp Chu mừng rỡ không thôi, loại này nắm giữ lực lượng cường đại cảm giác, chính là thoải mái a. Biến thân Super Saiyan 2 Ken, Diệp Chu thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, ánh sáng màu vàng càng tăng lên. Trong cơ thể lưu động lực lượng, tự nhiên là càng cường đại hơn. Thoải mái, không nghĩ tới biến thân Super Saiyan, dĩ nhiên để lực chiến đấu của ta trực tiếp đạt tới 1 triệu, hiện tại mặc dù là đối mặt cái kia xèo, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chỉ số sức mạnh khác trong nguyên tắc ta bây giờ có thể không cần tham gia cái gì xèo trò chơi, trực tiếp đem xèo giết chết, bất quá xem ở người chơi khác đều đối với cái này xèo trò chơi chờ mong không dứt phân thượng, ta đang ở trò chơi thời điểm, lại làm rơi xèo A. Diệp Chu hạ quyết tâm. Liền kiên nhẫn chờ đấy xèo đến. Quả nhiên không ra Diệp Chu sở liệu, chuột vẫn không có đến, bất quá xèo tới cửa. Xèo trực tiếp cơi máy thời gian từ tương lai tới cho tới bây giờ, thời gian điểm đúng lúc là Son Gỗ Củ bệnh tim bệnh phát thời điểm. Diệp Chu biết được Son Gỗ Củ bệnh tim bạo phát phía sau, cũng cực kỳ không nói. Lúc đầu chuột sẽ đưa tới trị liệu bệnh tim thuốc, để Son Gỗ Củ tốt, bất quá bởi vì Diệp Chu giết chết vợ ghệ tạ nguyên nhân. Chuột tự nhiên không tồn tại, nói cách khác không ai cho Son Gỗ Củ đưa. Phải làm sao mới ổn đây a? Đang ở Diệp Chu không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Xeo đến, Sẻo trò chơi gần bắt đầu, mời ngoạn gia Diệp Chu ở sẻo trong trò chơi đánh bại sẻo, thưởng cho bệnh tim thuốc một phần. Diệp Chu nghe được tin tức này không khỏi sửng sốt, lần này dĩ nhiên trước giờ nói cho đánh bại sẻo thưởng cho. Thưởng cho dĩ nhiên là bệnh tim thuốc một phần, có như thế bây cha sao? Diệp Chu vốn còn muốn lại mở cái thần bí lấy bao, đến cái sức chiến đấu gấp bội, hoặc là trực tiếp lại tới cái siêu việt super xài giản hai lực lượng đâu. Hiện tại xem ra những thứ này kỳ vọng là phao thang, bất quá hồi tưởng lại, tạo thành cục diện bây giờ, trách không được người khác. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Chu chính mình, ai bảo hắn như vậy mạnh mẽ, giết chết lúc đầu sẽ không chết vở ghệ ta đâu. Được rồi, vì Son gỗ củ, Xeo, ngươi nhất định phải chết. Xeo là ghệ dồ bác sĩ cỏm phủ tờ chế tạo ra nhân vật mạnh mẽ, dung hợp đông đảo cường đại biểu diễn tế bào, trong đó thậm chí bao gồm phở gì giả phụ tử tế bào, có thể nói sử thượng tối cường đại. Đáng tiếc hắn gần đối mặt đối thủ, ngoại trừ nguyên bản Son gỗ củ đám người bên ngoài, còn có một cái hắn không nghĩ tới siêu cường tồn tại, đó chính là nghiền ép giai đoạn này Diệp Chu. Xeo hôm nay tới đây là vì hấp thu ở 3 năm sau mới phải xuất hiện người nhân tạo 17 hào cùng số 18, chỉ có hấp thu 17 hào cùng số 18, Xeo mới có thể trở thành cuối cùng hoàn toàn thể, trở thành hắn tự nhận là mạnh nhất tồn tại. Xeo đến phía sau, bắt đầu khắp nơi thôn vệ nhân loại, tiếp tục tăng cường hắn lực lượng đồng thời, đợi 17 hào cùng số 18 xuất hiện. Tỷ ỷ cô lô đám người vì ngăn cản Xeo thôn vệ nhân loại, dồn dập ra đối phó Xeo, bất quá bọn họ nơi nào là Xeo đối thủ. Cơ hồ là vừa thấy mặt đã bị Sẻo đánh bại, cũng may Sẻo tạm thời không có giết chết ý của bọn họ, bởi vì hắn còn muốn chơi Sẻo trò chơi.